pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1611 Tùy Ý Nhiệm Vụ 44. Kế đồng học một khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Đồng thời thầm hạ quyết tâm nhất định phải tại hạ thứ khảo thí thời điểm khảo cái cả năm tổ đệ nhất. Danh, mà kế mẫu còn ở vẫn luôn ma kỳ cái này tiểu tệ tử cư nhiên dám quản nàng kêu nãi nãi. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy nữ nhân tiến kế gia môn. Kế tuyển dịch gà mổ thóc giống nhau gật đầu. Không cần mẹ nó nói hắn cũng không cho phép Trình Lệ người như vậy tiến kế gia môn. Lại không phải có tật xấu. Ở trường học bị nghiền áp còn chưa đủ sao? Tóm lại có nàng không ta? Có ta không nàng? Kế tuyển dịch mỏi mệt nhìn chính mình mẹ. Khó trách ba ba thật sự nhàn khó chịu thà rằng cùng dưới lầu của ông đánh bài poker cũng không chịu. Bồi mụ mụ nói chuyện phía mơ siêu lão mẹ. Ngài là từ đâu nhìn ra nhân gia đối với ngươi nhi tử có ý tứ? Có một lần ba ba uống say đã từng nói với hắn quá một câu. Nhi tử, cưới vợ ngàn vạn đừng nhìn mặt, nhiều ở chung, muốn xem đầu óc à, nghe nói mẹ nó tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ nhân. Tử thiếu mẫu, hắn từ nhỏ đã bị khen lớn lên đẹp, kế tuyển dịch sát sát không tồn tại mồ hôi lạnh, còn hảo, chỉ là lớn lên giống. Trình Lệ, ngươi vừa rồi thật là quá soái. Ngày thường cùng Lâm Tịch quan hệ còn có thể một người nữ sinh trong mắt lóe ngôi sao nhỏ nói. Đổi thành ta cũng không dám như vậy cùng trưởng bối nói chuyện thiết. Nàng là kế tuyển dịch mẹ, lại không phải chúng ta mẹ, tính cái gì trưởng bối a? Thật không biết loại người này là như thế nào sống đến bây giờ, một cái khác nữ sinh cũng tiếp lời. Nói, chúng ta nơi này là một cao trung, lại không phải nhị cao tam cao cái loại này trường học. Cái nào đầu treo cổ trùy thứ cổ thi được tới không phải vì vào đại học. Kế tuyển dịch lão mẹ xúc động mà dễ giận, nhìn vấn đề lại sách không rõ. Có như vậy một cái mẹ, kế đồng học tương lai đau đầu nhật tử còn ở phía sau đâu. Lâm Tịch thu hồi đáng thương hắn tâm, ai, nàng lại làm sao không phải như thế. Nhân ra kế tuyển dịch mẹ tốt xấu sở làm hết thảy thật là vì chính mình nhi tử tính toán. Nàng cái kia lâm thời ma ma nhưng khen ngược. Cả ngày trong lòng trong mắt chỉ có Trình Quốc Kiệt cùng nhi tử. Hiện tại lại nhiều một cái tương lai con dâu. Chỉ cần dán lên nhi tử nhãn, liền so với chính mình đứa con gái này quý giá. Bất quá ngẫm lại cũng là, ở kiểu cũ tư tưởng người trong lòng, khuê nữ là họ khác người, tức phụ mới là người trong nhà, đem lão thất lão bát mười đi bất động bò bất động. Cũng không thể trông cậy vào khuê nữ về nhà mẹ đẻ ngày ngày hầu hạ ngươi. Càng không thể chạy tới danh không chính ngôn không thuận ở tại khuê nữ ra. Đứng ở dưỡng nhi dưỡng già cái này lập trường đi lên nói. Cũng không có gì sai, chỉ là không phải mỗi ngày đều phải tự mình đối mặt. Cho nên rất nhiều người cũng không thể thể hội Trình Lệ cái loại này thê lương cùng bi ai. Lưu Ngọc Dung sẽ mỗi ngày buổi tối cố chấp canh giữ ở điện thoại bên cạnh nơi nào đều không đi. Chỉ vì chờ Trình Nham một cái khả năng sẽ đánh trở về điện thoại. Lại trước nay chưa từng nhớ tới đối tuổi dậy thì thân thể đang ở phát dục nữ nhi cấp cho một chút. Sinh lý tri thức phương diện đề điểm mơ siêu lúc này còn không phải đời sau cái loại này tin tức. Bùng nổ thời đại, liền 7-8 tuổi hài tử đều biết cái gì là đại di mụ. Mười mấy tuổi tiểu nữ hoa ngực đột nhiên dài quá hai cái tiểu ngạnh khối. Còn luôn là phồng lên ẩn ẩn làm đau. Không ai nói cho cái gì cũng đều không hiểu thời điểm trong lòng sẽ cỡ nào thê lương. Ở đọc mùng một thời điểm lớp học liền có cái tùy tiện nữ sinh ở đi học thời điểm thấy kinh lần đầu. Chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Vẫn luôn ở khóc thét hỏi cái kia nam lão sư. Nàng có phải hay không muốn chết? Mà lớp học rất nhiều biết sao lại thế này nữ đồng học buông xuống diện mạo má hồng hồng không rên. Một tiếng, như vậy sự, như thế nào có thể trước công chúng nói a? Lớp như vậy nhiều nam sinh đâu. Hơn nữa lão sư cũng là giới tính nam. Đại gia tất cả đều thế cái kia nữ sinh xấu hổ cùng cảm thấy thẹn. Nam lão sư trong tay phấn viết nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Hắn là biết cái này. Chính là hắn muốn nói như thế nào. Đi kêu sinh lý lão sư tới sao? Cuối cùng vẫn là Lâm Tịch cấp lão sư nói một câu ta mang nàng đi cửa hàng, giảm bớt lão sư cùng. Với các bạn học xấu hổ, cái kia nữ sinh cùng Lâm Tịch giống nhau. Cũng có cái cực độ trọng nam khinh nữ mụ mụ. Trong nhà còn có cái đệ đệ. Lâm Tịch nhẫn nại tính tình cho nàng nói mấy thứ này lại ra tiền cho nàng mua băng vệ sinh. Lúc này băng vệ sinh xem như quý giá đồ vật, người bình thường đều luyến tiếc dùng. Cái kia nữ sinh ngày hôm sau liền bỏ học, liền bởi vì vô pháp đối mặt chính mình ở toàn ban đồng học trước mặt ra như vậy một cái đại dèm pha. Đặc biệt nàng mụ mụ thế nhưng còn chỉ vào cái mũi mắng nàng không biết xấu hổ. Cái kia nữ sinh vì thế cảm thấy chính mình thực dơ. Chính mình thật sự thực không biết xấu hổ. Chính là này nơi nào là nàng sai đâu. Sai chính là cái kia uổng có sinh dục chi ân lại quên dưỡng dục chi trách mụ mụ a. Nhưng mà thiên hạ đều là chi cha mẹ. Cho nên sai chỉ có thể là làm người con cái giả. Cha mẹ nhóm lớn nhất pháp bảo chính là, ta còn không phải là vì ngươi hảo. Lâm Tịch thực dễ dàng liền tra được là ai làm cho nàng lại lần nữa thừa nhận rồi lần này tai bay và gió, ân, liền đoán được không phải là kế đồng học, hắn kỳ thật vẫn là tràn ngập chính năng lượng một cái hảo thiếu niên. Cự vô bá ngày đó bị tấu thật sự thảm, mà Dương Tinh Nhi mất đi duy nhất nhãn tuyến, đành phải không có việc gì liền cấp kế mẫu gọi điện thoại tiếp tục đi bà mẫu lộ tuyến. Kế đồng học phiền không thắng phiền dưới phát phẫn, đọc sách thế nhưng khó được rốt cuộc khảo cái. Cả năm tổ đệ nhất, trung nhị thiếu niên hưng phấn chạy đến Lâm Tịch nơi đó. Ngạo nghễ nhìn chính mình cái này thủ hạ bại tướng, Lâm Tịch tự đáy lòng nói tiếng chúc mừng, lần sau còn muốn nỗ lực nha. Này một câu thành công làm kế tuyển dịch trố mắt ở. Thân cao cùng chính mình không sai biệt lắm thiếu nữ, dung mạo rào hảo. Cùng mặt khác nữ sinh giống nhau đuôi ngựa biện lại chính là chát ra không giống nhau khí chất tới. Rõ ràng là xanh miết thiếu nữ nguyên khí tràn đầy, nhưng cố tình nói ra nói so chủ nhiệm lớp lão sư còn muốn hiền từ. Hống hài tử giống nhau, nàng là thật sự cũng không để ý có bắt hay không cái này đệ nhất sao? Sao có thể đâu? Chờ đến cơ hồ toàn thế giới đều ở chú ý mỗi năm một lần thi đại học thành tích công bố. Những cái đó đã từng nói trình lệ thương trọng vĩnh kết cục đại nhân. Những cái đó đã từng làm trình lệ muốn nỗ lực lấy về thuộc về chính mình hảo thành tích sư trưởng. Nhóm còn có đã từng cảm thấy trình lệ đã bị mũi nhọn sinh đội ngũ khai trừ các bạn học đều biết. Bọn họ 10 phần sai, ngày thường trước sau duy trì trước 10 tên trình lệ, lại lần nữa bắt được toàn giáo đệ nhất danh, không chỉ là toàn giáo đệ nhất. Nàng đồng thời vẫn là tỉnh thi đại học trạng nguyên. Hiện giờ tuy rằng không giống mấy năm trước như vậy khiến cho như là thật sự trúng trạng nguyên. Giống nhau chiêng trống vang trời. Bất quá huyện giáo dục cục trưởng vẫn cứ tự mình tiếp kiến rồi cái này cấp trong huyện. Cấp một cao trung cùng với sở hữu đã từng liền đọc trường học làm vẻ vang tiểu cô nương. Ngồi ở phía dưới kế tuyển dịch nhìn cao cao chủ tịch trên đài mang theo hoa hồng tay phủng giấy. Chứng nhận trình lệ, nàng tuy rằng trên mặt mang theo một tia mỉm cười, chính là kia cổ bình yên bình tĩnh tư thái cách như vậy xa xôi hắn như cụ có thể cảm giác được đến. Này trong nháy mắt, kế tuyển dịch tâm đột nhiên yên lặng, nguyên lai nàng chính là trong truyền thuyết cái kia không màng hơn thua người. Nguyên lai nàng thật sự so với chính mình càng thêm ưu tú. Phía trước kế tuyển dịch đã từng cho rằng trình lệ đối mẫu thân lời nói là thẹn quá thành giận dưới. Nói không lựa lời, xem ra hắn sai rồi. Nhân ra chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Cho nên trình lệ là thật sự đã từng khích lệ quá chính mình cũng là ưu tú người. Chỉ là so bất quá nàng mà thôi. Trình lệ lấy ngạo nhân chi tư khảo nhập quy đại. Cái kia cả nước các học sinh trong lòng thánh địa. Hơn nữa không cần tốn một xu. Bởi vì tỉnh, thành phố, trong huyện đều có bất đồng trình độ tiền mặt khen thưởng vị này thi đại học trạng nguyên. Rất nhiều người đều hâm mộ Trình Quốc Kiệt, nhìn xem nhân gia oa nhi này dưỡng, người khác vào đại học yêu cầu cả nhà lạc khẩn lưng quần tồn tiền. Nhân gia vào đại học thế nhưng có thể cho trong nhà kiếm tiền. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Trình Lệ cũng không có lấy đi này đó khen thưởng, mà là tất cả đều giao cho huyện giáo dục cục, làm Trình Lệ gia trưởng Trình Quốc Kiệt lại thêm vào quyên tặng một số tiền. Suất 50.000 khối, hết chương.